Âm Nhân Tế, chương 199, 199, cha ta bị thương nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà ta bị phong ấn ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ, chứng tỏ người kia cách bên này đã càng ngày càng xa bất quá. Quỷ soái áo đỏ đối kháng với bà ta, cũng không có dấu hiệu hạ phong, thậm chí, trong lần lượt đối kháng, vết thương trên người bà ta càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, cuộc đối đầu giữa hắn và quỷ đỏ cũng càng thêm vất vả. Đây là chuyện gì xảy ra, bà ta sao vậy? Ta hỏi, vốn trận vừa rồi hắn còn có thể chống cự, như thế nào lúc này cũng đã xuất hiện loại suy sụp này. Quỷ soái thôn phệ quỷ tướng, hấp thu hồn quỷ tướng cần một quá trình, quỷ soái áo đỏ đang trở nên càng ngày càng mạnh. Ảnh hưởng của phong ấn càng ngày càng nhỏ, nhưng mà, thời gian dài đối kháng, thân thể của hắn chỉ sợ đã đến cực hạn rồi. Hồ nãi nãi nói, bà cũng vẻ mặt lo lắng. Nghe cô ấy nói như vậy, trái tim ta chìm xuống trong nháy mắt. Nếu như ta có thể có thân thủ như ba ta, loại thời điểm này, ta cũng không cần đứng như vậy, ta cũng có thể cùng hắn sóng vai tác chiến. Ta nắm chặt nắm đấm, nếu như lần này có thể sống sót trở về, ta nhất định phải nghiên cứu kỹ quyển sách của sư phụ, hy vọng ta cũng có thể giống như ba ta, thủ hộ người phía sau hắn. Khi ta đang suy nghĩ về điều này, mẹ ta cũng đi qua, cô nói. Đây chắc chắn không phải là cực hạn của Thành Vũ, ông chắc chắn có thể làm tốt hơn. Mẹ ta nhìn cha ta, với một cái nhìn kiên trì, nhưng nhiều hơn nữa vẫn còn lo lắng. Mẹ ta nói như vậy, ta cũng gật đầu. Lúc này, Hà Thanh còn có Ân Đắc Thủy cũng trở về, hai người bọn họ trên vai khiêng một người, đồng thời còn đỡ một người vẻ mặt đầm đực. Nhìn thấy bọn họ tới, chúng ta cũng lập tức nghênh đón, khiêng ba sư đệ Ân Đắc Thủy vào bên trong, thả xuống. Mẹ ta lập tức đi qua chẩn đoán cho bọn họ, trong đó có một vết thương tốt hơn, trên trán có một vết thương, cũng không tính là rất nghiêm trọng. Hai người kia, mẹ ta sờ sờ, bà nói, hai hồn phách của bọn họ bị tổn thương, Ân Nấc Thủy gật gật đầu, xem ra hắn cũng biết. Hà Thanh đưa ta sang một bên, nói với ta, người kia chỉ sợ cũng không đơn giản a. Ba sư đệ Ân đến nước cũng không ngăn cản, lúc chúng ta chạy tới, người đều đã chạy mất bóng. Kỳ thật, ta cũng cảm giác hy vọng không lớn, bọn họ đi qua có thể cứu ba sư đệ Ân Đắc Thủy là tốt rồi. Bất quá, bất kể người kia chạy đi đâu, ta nhất định sẽ tìm được hắn. Năm đó ông ấy hạ chú cho ba ta, hại mẹ ta, mặc dù hiện tại mẹ ta sống lại, cũng không cách nào bù đắp cho những năm gần đây ta và mẹ ta ở chung. Đang lúc ta nói chuyện này với Hà Thanh, sư đệ Ân Ái Nước bên kia hô một tiếng. Trương tiểu huynh đệ. Ngươi lại đây một chút, ta quay đầu lại nhìn, là đạo sĩ áo đen vẻ mặt đầm đắng kia, trong tay hắn giống như nắm chặt cái gì đó. Ta lập tức chạy tới, hỏi, đạo trưởng, có chuyện gì không? Ông duỗi tay ra, đó là một miếng vải đẫm máu, ông đưa đến tay ta, nói. Đây là ta xé ra khỏi người đàn ông đó, ta nhìn Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy, từ trong tay hắn lấy miếng vải kia. Nhìn kỹ, loại vải này rất phổ biến ở nông thôn. Chính là loại vải thô màu xanh đen. Nói chung, năm 60 tuổi già mặc loại quần áo này tương đối nhiều. Người hạ chú trên người ba ta, hại mẹ ta, là một ông già, người này rốt cuộc là ai đây? Đúng lúc này, ta liền nghe thấy Hồ nãi nãi bên kia kinh hãi kêu lên một tiếng. Thành Vũ, cô ấy lớn tuổi, tiếng la hét này thực sự làm chúng ta sợ hãi. Mẹ ta không nói gì, chạy về phía cửa lớn, ta cũng nhanh chóng đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đến cửa, xa xa cũng chỉ có thể nhìn thấy hồng y quỷ soái đứng, phụ cận đều là cỏ dại, không nhìn thấy ba ta rốt cuộc ở nơi nào. Ta lập tức hỏi, Hồ nãi nãi, ba con sao vậy? Sắc mặt Hồ nãi nãi tái nhợt, bà căn bản là nói không nên lời, Hồ Ngọc Lan bên cạnh nói. Tiểu ca, ba con cánh tay của nó bị gãy, chảy rất nhiều máu, sợ là đã. Cái gì? Ta kinh ngạc nói, căn bản không thể tin được. Hơn nữa nhìn phản ứng của Hồ Tỷ cùng Hồ Nãi Nãi liền có thể nhìn ra. Các nàng tuyệt đối không phải đang nói giỡn. Huống chi, loại chuyện này các nàng cũng sẽ không nói giỡn. Mẹ ta chạy ra ngoài. Hồng Ngư quỷ soái nhìn thấy mẹ ta xông ra ngoài. Trên mặt lập tức lộ ra vài phần nhe răng cười. Hắn hướng mẹ ta bên kia vọt tới. Tệ quẽ, hắn muốn động thủ với mẹ ta. Ta cũng đuổi theo bên kia. Ta cắn chặt. Theo sát phía sau mẹ ta, Cơ hồ là trong nháy mắt, hồng y quỷ soái kia cũng đã xuất hiện ở phụ cận mẹ ta, hắn giơ tay một nắm đấm liền hướng trên đầu mẹ ta đập tới. Còn hét lớn, mẹ, đồng thời, sử dụng lực lượng toàn thân của mình, hướng bên kia vọt tới. Ta tự biết không cách nào chống lại quỷ soái áo đỏ kia, chỉ có thể ngăn cản thân thể của mình. Nắm đấm của quỷ đỏ đập vào đầu ta cảm thấy đầu mình một trận choáng váng, một trận trời đất quay cuồng. Chỉ cảm giác chính mình và mẹ ta, cùng nhau bị nắm đấm này đánh bay ra ngoài. Ta thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại, trong đầu vẫn ông ông thẳng, tóc đầu nơi đó cảm giác rất đau, ta sờ càng đau, trên tay còn dính đầy máu tươi. Mẹ ta nhìn thấy vết thương của ta, nước mắt trên mặt bà rơi xuống. Bất quá, lúc này hồng y quỷ soái sẽ không chờ, hắn trực tiếp vọt tới, bộ mặt càng lúc càng dữ tợn. Không nghĩ tới, thu hoạch hôm nay cũng không tệ lắm, hồn phách của tiểu tử này ngược lại có thể cầm tới. Quỷ soái áo đỏ kia nói, mẹ ta lập tức đứng lên, bà chắn ở phía trước của ta, bà tức giận nhìn quỷ soái áo đỏ kia, dường như không có bất kỳ e ngại nào, bà nói. Muốn giết thì giết ta, đừng động Dương Dương nhà ta. Tốt a, trước tiên cầm hồn phách của ngươi, đợi lát nữa lại cầm hồn phách của Trương Thành Vũ, đến lúc đó, các ngươi có thể đoàn tụ. Quỷ soái áo đỏ nói xong, một trận cười lạnh, mẹ, không cần, mẹ mau tránh đi. Ta hét lên với bà ấy, ta vừa rồi trên đầu bị nện một nắm đấm kia, lúc này trước mắt hết thảy đều là mơ hồ, căn bản là đứng không nổi. Quỷ soái áo đỏ chậm rãi đi về phía chúng ta, hắn thập phần đắc ý, mẹ ta quay đầu lại nhìn ta một cái, bà nói. Dương Dương, xin lỗi, mẹ không cứu được con. Ta lắc đầu, thanh âm càng lúc càng nghẹn ngào, một chữ cũng không nói nên lời. Hồng y quỷ soái chậm rãi giơ tay phải lên, chính là trán mẹ ta. Lúc này, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng dáng thật lớn, hắn nhanh chóng xoay người, một cước liền đạp lên người quỷ soái áo đỏ. Một cước này, thế mạnh mẽ trầm xuống, quỷ soái áo đỏ bị đạp một cái lảo đảo. Hắn quay đầu nhìn lại, Hà Thanh đứng ở nơi đó, hắn nói. Chết biến thái, một cước thanh sơn của bổn đại sư như thế nào? Quỷ soái áo đỏ thập phần miệt thị nhìn Hà Thanh một cái, hắn nhào vào bụi bặm trên vai mình, hướng Hà Thanh vọt tới. Bất quá, Hà Thanh căn bản không cùng hắn chính diện đối kháng, dậm chân bỏ chạy. Lúc này, Hồ Ngọc Lan cùng Hồ Nãi Nãi cũng hướng hồng y quỷ soái kia vọt tới. Hai người nhéo ra chỉ quyết, trong không khí chung quanh nhanh chóng bốc lên một đoàn sương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, các nàng đồng thời ra tay, hướng về phía lưng quỷ đỏ soái đánh tới, đồng dạng đánh liền bỏ chạy. Cộng thêm sự kín đáo của sương mù, quỷ đỏ nhất thời không có cách nào để bọn họ làm gì. Đúng lúc này, Ân Đắc Thủy xuất hiện trước mặt hồng y quỷ soái. Hắn mở lòng bàn tay của mình ra, chỉ thấy một vật màu đen từ trong tay Ân Đắc Thủy đi ra, thật giống như là đinh màu đen vậy. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đóng đinh ở mi tâm cùng tứ chi của quỷ soái áo đỏ kia. Chịu một tay Ân Đắc Thủy này, quỷ soái áo đỏ kia ngừng lại. Hà Thanh vừa nhìn, nói với Ân Đắc Thủy, mẹ kiếp, Ân lão đệ, có thể a. Hà Thanh vừa nói xong lời này. Móng tay đen trên người quỷ soái áo đỏ giống như mũi tên rời cung lui ra ngoài. Cái đinh kia hướng về phía bốn phương tám hướng mà đi, trên đùi Hà Thanh, trên bả vai trái phải Ân đến nước, còn có trên cánh tay Hồ Ngọc Lan cùng Hồ Phu Nhân, đồng thời bắn tung tóe một đóa hoa máu. Đồng thời, trên đinh sắt còn mang theo một đoàn hắc khí, thật giống như là trọng quyền bình thường giống nhau nện ở trên người mấy người. Trong nháy mắt, tất cả bọn họ đều bị đánh bay ra ngoài. Sương mù xung quanh quỷ đỏ cũng biến mất và lúc này, hắn lại hướng về phía ta cùng mẹ ta đi tới. Mẹ ta vẫn bảo vệ ta ở phía sau, quỷ soái áo đỏ đi tới trước mặt mẹ ta. Anh giơ tay phải giống như móng vuốt rồng lên, từng chút đến gần trán mẹ ta. Cách chương.